trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát định kỳ vào lúc 22 giờ hàng ngày trên sóng FM tần số 89,6 MHz. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Thị Khánh Liên mang tên Tiếng Gọi. Truyện kể về cuộc đời của Duyên, một người phụ nữ chẳng biết là tốt hay là xấu. Ban ngày là một cô giáo chịu thương, chịu khó, bám lớp, bám trường ở nơi rừng sâu, heo hút, khó khăn thiếu thốn trăm bề. Ban đêm, Duyên lại là một người đàn bà đi theo ma lực của đồng tiền trong những chuyến gỗ lậu. Với những tình tiết chặt chẽ, khéo léo, ngôn ngữ cô động mà gợi cảm và nhân vật được xây dựng với những tính cách, suy nghĩ có chiều sâu, chắc chắn truyện ngắn Tiếng Gọi sẽ mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc và suy ngẫm. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Khi nào ta được làm người tốt? Khi nào ta trở thành người xấu? Hỏi rừng. Duyên ngồi trên xe tải với chồng. Phía trước là màn đêm, hai bên cửa xe cũng là màn đêm. Trước mặt, sau lưng đều là màn đêm cả. Ánh đèn xe tải chiếu vào bóng đêm ken dày, giống như những con dao nhỏ cố rạch tấm màn để tìm chút ánh sáng. Vừa rạch xong, bóng tối lại chui vào, rồi lại rạch tiếp, vừa giống trò chơi, vừa giống trò đời. Chiếc xe tải chở gỗ này cũng là một trò chơi. Những người ngồi trên nó cũng đang chơi trò chơi nốt, trò chơi cơm áo gạo tiền, được và mất, mất và được. Trò chơi của số phận, vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc. Bóng đêm, ánh đèn, tiếng xe tải rít dài trong rừng và những chốt gác của kiểm lâm. Mắt Duyên căng ra, tim đập thình thịch mỗi khi cùng chồng ngồi trên chiếc xe chở gỗ. Từ ngày lấy chồng, Duyên, một cô giáo mầm non, trở thành tay buôn gỗ lậu. Vì điều gì? Tiền. Có phải vì ma lực ấy không? Một người tốt biến thành người xấu vì điều gì? Tốt nghiệp trung học phổ thông, bước vào ngôi trường cao đẳng sư phạm, Duyên từng là một cô sinh viên ngơ ngác. Rồi Duyên tốt nghiệp và thất nghiệp. Lý thuyết trường học khác xa trường đời. Trường cần kiến thức, nhưng đời thực cần tiền. Duyên không có nhiều tiền, cũng không quen biết. Một mình Duyên chạy chiếc xe Charlie giữa trưa nắng, rảo khắp các ngôi trường để xin một chỗ dạy, và nhận ra mình chẳng có cơ may nào được nhận. Duyên đi gõ những cánh cửa, nhưng gõ nhầm địa chỉ, hay gõ đúng rồi mà tiếng gõ chưa khớp, để cửa mở ra, hé sáng một vùng trời. Không xin được vào nhà nước, Duyên xin vào cơ sở giữ trẻ tư nhân. Nhưng ở vùng nông thôn, cơ sở giữ trẻ còn ít hơn quán nhậu. Duyên thất nghiệp, đi phụ luôn mấy quán chiều chiều ngào ngạt mùi dê cừu nướng. Một khách nhậu là tay buôn gỗ, mách rằng ở miền núi ít, hơi xa, hơi khó khăn, đang cần tuyển một giáo viên mầm non. Duyên đã nhanh chóng nộp đơn. Duyên từ bỏ quán nhậu ở đồng bằng để lên rừng làm một cô giáo. Bỏ những tiếng gọi em ơi, cưng ơi, người đẹp ơi, để nghe trẻ thơ gọi cô ơi. Đi xa, chịu khổ nơi chốn rừng thiêng nước độc, vậy cũng đáng. Ai có dạy học ở chốn rừng sâu heo hút mới thấm được cái khổ ở nơi này. Đường đi khó, trường vắng, giáo viên ít. Học sinh có em không nói được tiếng Kinh và lắm lem nghèo đói. Chỗ ở của giáo viên là một căn phòng nhỏ, ngăn ba vách treo leo trong bãi đất trống giữa rừng. Ban đêm đang nằm ngủ, một ụ mối dưới đất chợt ung lên. Lấy chổi quét, vài giờ sau lại thấy chủ ụ một đống mối khác ung lên như một nấm mồ tí hon. Nước khổ, thức ăn khổ và nỗi cô đơn hành hạ khi ba cô giáo nằm trên ba chiếc chiếu trải giữa phòng. Nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ ánh đèn, nhớ chốn đông vui, nhớ những thứ cần nhớ, nhớ người quen, nhớ cả người dưng. Viên hay ngồi khóc trên chiếc cầu treo bắc ngang qua dòng suối trong rừng. Chiếc cầu treo giống như một dòng kẻ nhạc bắt treo leo đông đưa trên dòng suối hỗn chảy ầm ầm phía dưới. Có nơi nào lãng mạn cho tâm hồn Viên ngoài chiếc cầu này? Đứng để khóc, khóc thật đã mỗi khi cảm xúc đến và thấy mình cần khóc. Khóc vì khổ, vì nhớ, vì cô đơn và đủ thứ. Khóc cho cả Phan. Phan lấy vợ rồi, tin ai đưa không biết. Sao tin ấy lại lọt vào vùng rừng núi âm u này, nơi những cánh rừng còn rậm rạp. Buổi sáng sương mù giăng và chiều tối đã nghe mấy tiếng u u trong rừng vọng lại. Ở rừng đã buồn, tin Phan lấy vợ còn buồn hơn. Đứng trên cầu treo xung quanh là âm u hơi rừng, bỗng kéo về những bông hoa cúc trắng. Chúng mọc lên trong trí nhớ, đẹp như là một giấc mơ. Giấc mơ khi người ta còn trẻ. Phan, Viên và Lan, người bạn gái của Phan hay đi chơi chung. Lan thích hoa hồng, nhưng Viên thích những bông cúc trắng. Do tham lam hay do những rung động thầm kín ngoài kiểm soát, Phan mua hoa hồng và mua luôn những bông cúc trắng cho Viên. Một lần, vài lần, rồi nhiều lần. Bỗng dưng những bông cúc trắng có lỗi. Tình yêu của Phan và Lan tan vỡ. Phan cũng không dám đến với Viên, dù rằng Phan đã thích những bông cúc trắng lắm rồi. Chỉ cần đến là họ yêu. Những rụt rè, tự ái của tuổi trẻ. Và bởi thấy mình còn trẻ, người ta đã bỏ qua những cảm xúc đẹp trong gieo. Phan lấy vợ rồi, chẳng biết lấy ai nữa. Không phải Lan, không phải Viên. Vợ Phan thích qua gì? Sao cái người đến sau không biết thích qua gì đó lại tranh giành được Phan, trong khi Lan và Viên khổ lên khổ xuống và đổ vỡ? Một cơn mưa đổ ầm ập xuống rừng, nhanh quá, xung quanh mù mịt. Đứng hay chạy trốn, mưa cũng tưới ướt đẫm. Trời chiều sũng nước, tối nhanh như phủ màn đen. Nước mưa hòa vào nước mắt, bao nhiêu cơn mưa rừng là bấy nhiêu nước mắt. Đứng trên cầu, trong lớp học, đi vận động học sinh hay đang đi hái rau trong rừng, bỗng dưng đau thắt ngực. Ngồi xuống nhận ra mình đang nhớ vô vọng một người, rồi ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt cô giáo trẻ nhiều quá, ướt hết cả cánh rừng cô đi qua. Viên thấy Phương một lần khi đang ngồi khóc bên trảng cỏ. Viên ngồi khóc còn anh ta lái xe tải chạy qua. Thấy lần thứ hai trong một cuộc nhậu, lần ba, lần bốn. Không nhớ lần nào họ đã ngủ bên nhau ngay bên ụ mối trong phòng. Cuối tuần hay đầu tuần, trời trăng hay không trăng, ụ mối ung lên và ung lên mãi. Ung lên một mầm sống trong bụng Viên như trăng. Từ một người không dám lấy nhầm của ai thứ gì, Viên đã biến thành kẻ cướp. Cướp chồng của một người đàn bà, cướp cha của hai đứa con gái, cướp hạnh phúc của một gia đình. Những biên bản tường trình dày như chồng đơn xin việc ngâm ở phòng giáo dục, Viên đã tự bôi đen mình. Viên trốn đến một làng chài, tính chuyện quyên sinh. Sao phải chọn biển để quyên sinh? chẳng biết nữa. Sống ru êm ái quá, như là hát, như là trò chuyện. Chúng chạy vào, rồi chúng chạy ra. Chúng là thứ sống động êm tai nhất, không phải là những lời kết tội kia. Chết đuối cũng nhẹ hơn chăng? Chỉ cần đi ra, xa và xa hơn nữa, cho đến lúc đầu người. Vậy mà Duyên không chết, dù Duyên đã đi quá xa rồi. Duyên trở về, nhận hết mọi sự sỉ nhục, nhận cả tội danh mình đã trót lao vào. Duyên đã trở thành kẻ cướp và sống với kẻ cướp. Kẻ cướp đó là một tên lâm tặc. Đêm nay Phương đã tìm được người đi chở gỗ cùng, nên Duyên nằm ở nhà ngủ với cậu con trai nhỏ. Lại mưa, đến mùa mưa rồi. Những dòng thác trên cao lại đổ xuống xói mòn hết những con đường vốn đã hẹp. Đi gỗ càng khó khăn hơn nhưng cũng thuận tiện hơn. Mưa xối ầm ầm, mấy tay kiểm lâm chỉ muốn nằm ngủ luôn trong chốt. Kệ cái bọn chở gỗ lậu. Mưa mà, lâu lâu tha cho chúng một chuyến xe. Gối Duyên ướt đẫm, không phải nước mưa, nhà Duyên có dột đâu. Duyên lại nhớ đến những đóa hoa cúc chăng? Chắc là không. Cúc kiết gì nữa khi Duyên đã là vợ một tên lâm tặc, một cô giáo có nghề tay trái là buôn gỗ lậu. Tối nay đi lấy gỗ, Phương lại đi uống chưa về. Duyên biết Phương buồn. Nhiều lúc Duyên cũng không biết vì sao hồi đó Phương lại cưới Duyên làm vợ. Nếu vợ Phương không gặp Duyên, tát bầu má Duyên đỏ bầm, chắc Phương đã không nổi máu anh hùng mà bỏ vợ để lấy Duyên. Vì Duyên có gì đâu. Bên nào cũng là phụ nữ. Người ta lạc đường rồi bỏ kẻ qua đường. Chứ ai bỏ vợ con mình khi vợ con đã nằm chình ình trên giấy tờ cơ chứ. Nhưng vợ cũ của Phương đánh Duyên ác quá. Phương thương. Nhưng lòng thương lúc này lúc nọ, lúc dấy lên, lúc sụp xuống, lúc lắc, lưu lạc. Phương hồi đó đã uống rượu nhiều, giờ uống rượu nhiều hơn. Hồi đó quậy, giờ quậy hơn. Hồi đó bạc mạng, giờ bạc mạng hơn. Uống cho Phương, cho Duyên và cho người vợ cũ có hai đứa con gái Phương đã bỏ. Phương hư, Duyên khóc, khóc như khóc cho qua cúc. Khác chứ, giờ đây giọt nước mắt là của một người đàn bà đã trải qua sinh nở, đã biết nỗi buồn của kiếp đàn bà khi yêu chung một người đàn ông. Duyên không còn là Duyên trong trắng đứng trên cầu treo ngắm mưa và khóc cùng mưa. Giờ Duyên nhìn đâu cũng thấy gỗ, thấy tiền. Mắt Duyên đã khác, mệt mỏi và tiền. Trời ơi, có gì mà Duyên cần nhiều tiền đến thế? Mỗi chuyến đi gỗ của Phương, Duyên như một con mụ buôn chạy dại khắp nơi kiếm tiền. Tiền mua gỗ, tiền lót tay các trạm, tiền trả nợ đợt gỗ trước. Tiền, tiền. Chà, tiền là nước mắt, lấy nước mắt Duyên ra đếm là giàu. Một chuyến đi gỗ là lấn sang phần thơ. Một chuyến đi gỗ nữa là lấn sang phần mộng. Lấn hoài, lấn mãi. Duyên còn gì ngoài cái mát một cô giáo mầm non, nhưng trong mắt đầy những toan tính về tiền, về gỗ, những chuẩn mực đạo đức. Nó là cái quỷ gì vậy? Đạo đức là cái gì trong những cánh rừng đầy gỗ và khát tiền? Phương về nhà, người tỏa mùi hèm nồng nặc, hỏi tiền đâu? Duyên đưa cho Phương một xấp phong bì. Chốt một, chốt hai, chốt ba. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi Phương đi. Tiếng xe tải khởi động chui tọt vào đêm vắng. Mưa xối ầm ầm rồi rã rít. Từng giọt, ngấm vào nỗi sợ hãi của Duyên. chuyện gỗ nào cũng đầy sợ hãi. Những thằng có tóc không bị bắt, còn những kẻ buôn gỗ tép riêu như Phương thì cứ bị bắt hoài. Một lần bị bắt là tiền gom góp coi như đi tong hết. Duyên lại trở thành một con mụ buôn tơi tả chạy đi vay tiền. Trời ơi, Duyên là cô giáo mà. Sao Duyên lại đổi hai cái áo trong cùng một con người vậy chứ? Sáng dạy những đứa học sinh trên lớp, chiều tối chuẩn bị tiền lo lót cho chồng đi buôn gỗ lậu. Có đêm ngồi cùng chồng trên cabin xuyên qua đêm tối, xuyên qua những cánh rừng. Lúc đi thì dễ vì xe không chở móng gỗ nào, nhưng lượt về thì hơi khó. Phương nhìn chiếc xe đầy nít gỗ, những chiếc xe khác lũ lượt chạy ra vô. Cánh thợ vẫn làm việc như một cái guồng quen thuộc, quẳng gỗ lên xe, nói bậy, chửi tục, mùi hèm, mùi hôi của dân sống trong rừng sâu nước độc, giờ có khi gây hấn đánh nhau. Phương là người từng chặt cây, giờ lấy vợ sao là cô giáo, có chút tiền, sang hơn, chuyển qua nghề mua cây. Chặt cây phải ở hàng tháng trong rừng như người rừng, mua cây còn ra vô, còn về ôm vợ và làm tình, còn được nằm trên cánh võng ở đầu đường bãi tập kết coi đá banh, cá độ, hút thuốc và nhậu nợ, nói tục, chửi thề. Cái bọn này sao ở đâu cũng nói được những từ đó. Hôm nay Phương buồn, buồn nên mới uống nhiều, buồn nên chưa leo lên xe chạy ngay mà đứng lại đốt cho xong một điếu thuốc. Chiều hôm qua chở vợ cũ về, Phương thấy buồn quá. Bên đó nhớ Phương nên ba mẹ con đi nhờ xe vô chỗ Phương làm. Xác xơ tiều tụy, họ nhìn Phương giống như cái ngày Duyên đang dạy. Nhớ Phương quá, liều mình chạy xe vô bãi tập kết gỗ. Duyên đi qua đám đàn ông buông lời cợt nhã, tìm được Phương đang ngồi uống rượu trên đống cây lổn nhổn, nước mắt lưng tròng, nói như một người chết đuối cần phao. Phương ơi, em có thai rồi. Cũng trong ánh mắt chết đuối đó, vợ cũ đứng trước Phương, hai tay nắm hai đứa con gái. Chồng mình giờ đã là chồng cũ, chồng của người ta, mà vẫn còn nhớ. Kỳ thật kỳ, và tội thật là tội. Hai đứa con gái chạy tới ôm Phương, vợ cũ ngồi gần bên, chẳng nói một lời nào, toàn khóc. Phương đưa ít tiền mua gỗ cho vợ cũ, thấy hơi có lỗi với Duyên. Duyên sáng nào cũng dậy sớm cho bầy heo ăn, trưa đi dạy về cũng cho heo ăn, chiều trước khi tắm cũng cho heo ăn nốt. Mùi cám động vào người Duyên, có khi cám dê và bộ vét vừa mặc đi dạy về. Rồi Duyên bán heo, không dám sắm một bộ quần áo mới, dốc hết tiền cho Phương trả nợ đợt xe Phương bị bắt. Rồi Duyên lại nuôi heo. Tiền đó một phần nằm trong túi Phương đây, Phương đưa cho vợ cũ. Họ cũng đói mà. Hai đứa con quần áo cũ rách, mắt đăm đăm nhìn cha. Phương chở vợ cũ cùng hai đứa con về quê của họ. Suốt đường lại xuyên qua những cánh rừng, chẳng nói lời nào, vợ cũ toàn khóc là khóc. Điếu thuốc cháy hết rồi, Phương búng nó ra xa, xoa cái đầu trọc nhìn trăng đang le lói chui ra khỏi bầu trời vừa tạnh mưa. Phương cạo trọc đầu vì thua độ đá banh. Lúc thua độ, Phương về nhà lục tiền. Duyên đứng nhìn sau Phương, chết lặng. Phương trả độ xong, cạo trọc đầu, tính lên chùa ở. Nhưng ăn cơm chay ngán quá, Phương lại về. Trở mình khi ngủ, Phương hay chạm vào cái gối ướt của vợ. Sao Duyên khóc nhiều đến thế? Hồi chưa quen Phương cũng khóc. Nhớ thằng nhóc quen lúc sinh viên gì đó cũng khóc. Có bầu với Phương cũng khóc. Có được Phương rồi cũng khóc. Nước mắt của Duyên ở đâu mà nhiều thế? Còn vợ cũ của Phương đêm đêm có khóc không? chán quá. Những người đàn bà này, hết người này tới người kia khóc lóc. Phương ghét nhìn thấy nước mắt. Phương lại xoa cái đầu trọc, leo lên buồng lái, nổ máy, chạy xe trong màn đêm. Cô giáo Loan nhìn hai mẹ con Duyên ngủ trên chiếc giường nhà mình. Mỗi lần sợ sệt quá, Duyên lại tha con qua nhà cô Loan. Hai người phụ nữ và một đứa trẻ nằm trên một chiếc giường. Duyên hay nằm co lại, vừa giống một đứa trẻ, vừa giống một con tôm. Nhanh quá phải không Duyên? Cái hồi em mới lên rừng, nửa đêm mặt cắt không còn giọt máu chạy tới nhà cô, kể rằng phòng tập thể của bọn em đêm nào cũng nghe tiếng hú. Hết tiếng hú này tới tiếng hú kia như là quan hồn vậy. Âm thanh của rừng thôi, cô Loan cố trấn an. Khi gió thổi qua những cái cây kẽo kẹt phát ra tiếng động, rừng đưa chúng ta đi xa rồi, em nghe thấy giống tiếng hú. Nhưng có đêm không có ngọn gió nào, tiếng hú vẫn vọng lại. Âm thanh ấy từ đâu? Và mối, chao ôi là mối, mối rừng, mối đất. Mối rừng đập cánh, chết trên sàn nhà. Mối đất dưới khe, hở sàn nhà chui lên. Ba giáo viên trẻ ôm nhau khóc hoài. Và một đêm, không nhớ là mùa nào, tháng nào, một cô giáo trong phòng bỗng dưng trở dạ. Xe chưa đến, đứa bé đã chui ra, khóc cho được. Nhìn cho được cái thế giới mà mẹ nó sống. Ham chi mà ham dữ vậy con? Người lớn đã chán rồi mà con nít thì hăm hở cố chui ra cho bằng được. Làm gì với đống rốn lằng nhằng như dây nhợ? Duyên, con nhỏ gan lì, run run cắt rốn và đỡ đẻ cho đồng nghiệp mẹ tròn con vuông. Mới lên rừng nó đã khổ, giờ cũng khổ, có sướng gì đâu. Mà cô cũng có hơn gì Duyên đâu. Chồng mất chục năm nay, cũng đi chặt cây, trượt chân bên suối trong tháng mưa tầm tã. Vớt được thì linh hồn đã về với rừng, chỉ còn xác ở lại. Buồn thay, chồng đi rừng hoài nên cô chưa có con. Ngày có chồng, chung thủy chờ chồng nên chưa có con. Chồng mất, còn đâu chồng để có con. Đi bước nữa ư? Bước nào chẳng dẫn về rừng. Chạy trốn ư? Trường học ở đây, miếng cơm manh áo ở đây. Quá nửa đời người rồi, đi đâu? Chốn nào? Duyên trở mình, Duyên đâu có ngủ. Cô cũng khó ngủ. Họ trò chuyện trong màn đêm. Em buồn lắm cô à. Có người nói hôm qua Phương gặp vợ cũ. Vậy mà Phương không nói với em, chỉ về bảo cần thêm tiền vì có việc. Tiền? Em vừa ghét nó mà lại vừa cần nó. Lúc nào bọn em cũng thiếu tiền, thiếu nên cố kiếm. Kiếm được rồi mất, rồi lại chạy dại ngược xuôi, rồi kiếm nữa, kiếm hoài. Cơm áo gạo tiền mệt mỏi và lẫn quẩn. Sao em không nói Phương đổi nghề đi? Còn nghề nào ở chốn này chứ? Chồng chị, chồng em, cha của những em học sinh trường mình, hầu hết những người đàn ông ở đây đều bám vào rừng mà sống. Họ chui vào rừng, ăn trong rừng, ngủ trong rừng, sống chết luôn với rừng. Mình có bứng họ được đâu. Em thèm một đôi cánh. Để làm gì? Để bay. Bay đi đâu chứ? Em không biết. Miễn là bay khỏi những sợ hãi chật vật này. Vậy thì rất nhiều người thèm bay em à. Người kiểm lâm nhìn thoáng qua, biết ngay người phụ nữ bụng bầu lạc lè đang đi trong sân kia là Duyên. Duyên đi chuộc xe cho chồng. Như thời khóa biểu lặp lại, xe Phương lại bị bắt khi chở gỗ. lần nào cũng lo tiền, nhưng lâu lâu cũng bị bắt. Tép riêu mà. Phương ngồi ngoài ghế đá, mũ sập xuống mắt, cố tránh nhìn mọi người. Lại đốt thuốc. Người kiểm lâm nhìn bụng bầu đã vượt mặt của Duyên, rồi nhìn vào mắt Duyên. Có quá nhiều nước trong đó. Anh nghe tiếng người đàn bà gan dạ này, một thân một mình lên rừng dạy học, trụ lại trường dù sống vùng rừng đầy khốn khó. Yêu và cướp một người đàn ông, bị tát, bị đánh, bị kiểm điểm trước hội đồng nhà trường, bị gièm pha và hứng chịu dư luận. Người đàn bà bầu này còn bất đắc dĩ làm bác sĩ đỡ đẻ cho một cô giáo mẹ tròn con vuông khi cô giáo trở dạ bất thường trong rừng. Người đàn bà hết lần này tới lần khác đi xin chuột xe ra cho chồng. Bơi giữa miếng cơm manh áo, chiến đấu với miếng cơm manh áo. Người đàn bà này tốt hay xấu? Có người nói Duyên xấu vì Duyên đã cướp hạnh phúc của người. Làm cô giáo mà tay trái lại làm nghề buôn gỗ lậu, chơi với mánh mung của chốn chợ đời. Có người nói Duyên tốt vì xét cho cùng, những gì Duyên làm cũng là một cách chống chọi với cuộc đời mệt mỏi này. Duyên lì lợm giống như một cái cây sống giữa đá sỏi, dương lên trầy trật. Duyên chẳng biết mình xấu hay tốt. Duyên chỉ biết mình là một người đàn bà. Người đàn bà có trái tim và có quá nhiều nước mắt. Duyên sống theo trái tim đàn bà, yêu chồng, dành chồng, cực lực chiến đấu cho chồng con, dù đang đứng ở mảng tối hay sáng. Tối sáng gì vẫn cố gắng. Mà cuộc đời đâu phải toàn mảng sáng đâu. Mảng tối bao vây ta, bao vây Duyên. Một chiếc xe công an chạy vào hạt kiểm lâm. Một người đàn bà đứng tuổi bị còng tay, tóc tai bù xù, rất hung dữ, không ngừng la hét. Tiếng hét sao mà nghe quen đến thế? Mẹ chồng Duyên! Trời cao ơi! Sao bà ấy lại ở đây? Xe chở gỗ trái phép bị bắt, lại còn đánh kiểm lâm tới mức đi bệnh viện. Một tay kiểm lâm giải thích cho Duyên. Tội này nặng hà, tù chẳng chơi. Con dâu ơi, cứu mẹ. Mẹ chồng Duyên bị ép vào phòng chờ làm biên bản, không ngừng nhoài người ra kêu tên Duyên. Từ hồi lấy chồng đến giờ, Duyên mới được nghe mẹ chồng gọi hai tiếng con dâu. Nhưng nghe trong hoàn cảnh này sao thấy khó xử quá. Xe gỗ bị bắt, tiền mua gỗ chưa trả hết, mới dây tiền chuộc xe ra. Tiền nữa đâu mà cứu mẹ chồng bây giờ? Chuyện cứu mẹ chồng thì để tính sao? Bây giờ nhìn hình ảnh của mẹ chồng, Duyên bỗng thấy sợ hãi. Mẹ Phương là bà trùm buôn gỗ của xứ này. Vợ chồng Duyên cũng buôn gỗ, nhưng chỉ là tép riêu. Chẳng lẽ theo sự phát triển, một ngày nào đó Duyên cũng giống mẹ chồng mình, trở thành bà trùm, gương mặt già đanh già chát, hung dữ và bạo ngược, không thấy gì ngoài gỗ và tiền. Rồi bị bắt, tóc Duyên cũng sẽ bù xù như thế, gào thét như thế, không tiếc thân mình, không tiếc thân người khác, mà chỉ tiếc tiền vừa mất theo chuyến xe gỗ. Sự phát triển bẻ bàn đến thế sao? Phương chở Duyên trên chiếc xe tải mới chuột ra, không nói gì về cảnh vừa nhìn thấy. Mẹ Phương ra vô khám giống như xe chở gỗ của Phương bị bắt. Chuyện thường ngày ở huyện, vì mẹ Phương nổi tiếng là một bà trùm hung dữ hay đánh người. Lần chuột xe này không đếm nổi là lần thứ mấy. Xe chạy trên con đường nhựa, qua con đường sỏi, rồi xuyên qua những cánh rừng. Nhiều chiếc xe hồng hộc vượt qua xe Phương. Rừng, gỗ, những ý nghĩ nhảy múa trong đầu Phương, dù chiếc xe Phương trống rỗng. Tới một con suối trắng, rậm rịch rừng lồ ô và cây cổ thụ, Duyên bảo Phương dừng lại. Dừng để làm gì? Duyên trút hết quần áo, lội xuống suối tắm. Phương sửng sốt nhìn Duyên trần truồng với cái bụng bầu khi mang thai đứa thứ hai, lội xuống suối tắm như một nghi thức tẩy rửa. Cô giáo kín đáo như Duyên khi tức lên cũng nổi loạn gớm. Duyên muốn tẩy rửa gì chứ? Trở lại chất nguyên sơ khi Duyên chưa phải trói buộc làm những điều không đúng, hay tẩy rửa cho đứa bé trong bụng để nó chào đời không phải rơi nước mắt nhiều như Duyên, vì đứa trong bụng là một bé gái. Phương lôi thuốc ra hút, nhưng nhớ cái bụng bầu của Duyên nên cất thuốc vào túi. Phương tắt máy xe, leo lên một cái cây to chằng chịt với phong lan. Phương muốn hái phong lan cho Duyên, chắc là thế. Đã lâu rồi Phương đâu có tặng Duyên giọt phong lan nào. Phương chỉ tặng cho Duyên đúng một lần, vào đêm trăng khi cả hai nằm bên nhau nhìn những ụ mối. Lúc đó cơ thể Duyên đẹp như thần vệ nữ. Giờ thần vệ nữ đã trở thành một người đàn bà mang bầu lần thứ hai, đang tắm như thực hiện nghi thức tẩy rửa ở dưới dòng suối vắng. Xung quanh rừng âm u có tiếng hú của con dì nghe như tiếng gọi bạn tình, nghe như ai oán trách hờn, và như một tiếng gọi một cái gì đấy xa xôi, xa lắm lắm. Cái xa đó không ở đây, mà ở đâu đó trong không gian huyền bí của rừng. Tiếng gọi của cái tốt, cái nguyên sơ của lẽ đúng sai Duyên đang tìm kiếm. Tiếng gọi ấy đưa người nghe hung hút về thẳm sâu, sâu hơn và sâu hơn nữa. Có khi đến tận cùng là một bức vách, mà bên kia là một thế giới có lẽ không mấy ai biết. Tiếng gọi u huyền ấy như tiếng khóc, mà cũng như tiếng cười cho những trò cơm áo. Liệu Duyên còn nghe được tiếng gọi đó hay không? Khi nào ta trở thành người tốt? Khi nào ta trở thành người xấu? Một người tốt biến thành một người xấu vì điều gì? Đó là những câu hỏi Duyên luôn tự hỏi mình. Và sau khi truyện khép lại, có lẽ nhiều người cũng đang tự hỏi mình những câu hỏi như thế. Một ai đó từng nói rằng, con người không ai tốt hoàn toàn, lại càng không ai xấu hoàn toàn. Bản thân mỗi con người là tập hợp của những thứ rất hỗn loạn và phức tạp. Không ai, ngay cả bản thân Duyên, trả lời được câu hỏi rằng cô là người tốt hay là người xấu. Chỉ biết rằng cô là một người đàn bà có trái tim và quá nhiều nước mắt. Cô sống và không ngừng chiến đấu với cuộc đời có rất nhiều mảng sáng tối. Một cuộc đời vốn khó phân định được đúng sai. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Những phận đời của tác giả Trần Quy Minh Phương. Thân ái chào tạm biệt.